Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, mất đi cùng tân sinh. Cổ đại, sản phụ một năm tiến phòng sinh tựa như là một chân tiến vào quỷ môn quan. Trong phòng sinh truyền đến tiếng kêu thảm thiết đã yếu không thể nghe thấy. Thay vào đó, là một chậu bồn huyết thủy, nhìn thấy mà giật mình bưng đi ra, từng cái chính vào tuổi trẻ nha hoàn dọa sắc mặt trắng bệch. Từng cái kinh nghiệm phong phú vú già, vẻ mặt nghiêm túc, lo sợ bất an, đều hiểu, vương di nương cái này một thai chỉ sợ là giữ không được. Nước ối đã chảy hết, sản đạo vẫn là không ra, lại trễ nải nữa, việc vui liền muốn biến tăng sự. Tiết lễ vừa về đến, tất cả mọi người lập tức tìm được chủ tâm cốt, thân ở hiểm nghi phía dưới thế tử phu người lo sợ không yên nghênh tiếp. Khóc nói. Lão gia, bà đỡ đã đang hỏi, đến cùng là bảo đảm đại nhân vẫn là bảo đảm hài tử. Tiết lễ không để ý, trên mặt thậm chí mang theo mỉm cười. Tô Thành hai tay chắp sau lưng, thản nhiên đi tại sau lưng, chính có chút hăng hái thưởng thức, tựa như cái đến dân tục phong cảnh khu du khách giống như. Cái gì bảo đảm đại nhân vẫn là bảo đảm hài tử? Nói cho người bên trong. Đều đi ra cho ta. Lão gia, thế tử phu người đề cao âm lượng. Loại thời điểm này, chấm ngoặc kép, chiếu ta đi nói làm. Nhanh, thế tử muốn nổi điên. Trong xương phòng người đều có chút ngây người. Lúc này, coi như không thương cảm mình người bên gối. Cũng muốn nhớ còn tại trong bụng thân cốt nhục a. Làm sao, ta nói chuyện không dùng được. Tiết lễ sắc mặt lạnh lẽo. Thế tử phu người liền cường cười một cái, đưa tới tâm phúc nha hoàn phân phó vài câu. Không giống nhau hội, phòng sinh cái kia thật dày bông vải màn xốc lên. Mấy cái bà đỡ cùng nàng dâu từ một thân bừa bộn cùng ô uế rời khỏi. Đều ở bên ngoài trông coi. Tiết lễ cái nào có tâm tư để ý tới những người này cảm nhận. Hắn đối rõ ràng không có một ai sau lưng khom người một cái. Đúng là đi vào bất cát trong phòng sinh. Nhanh đi, cùng lão thái gia thấu cái tin tức. Thế tử phu người đối một cái vú già nhỏ giọng phân phó. Cao mày nhìn xem bị thật dày bông vải màn che khuất phòng sinh. Trong phòng sinh, tiết lễ sốt ruột đối Tô Thành cung kính gọi nói. Điện hạ, chấm ngoặc kép, Tô Thành đi đến một cái hai chân mở rộng. Mặt trắng như tờ giấy. Đã hôn mê sản phụ trước. Quan sát một cái, không vui nói với tiết lễ. Nàng và ta không có gì liên lụy. Tiết lễ sững sờ. Tiếp lấy gấp nói. Làm sao hội. Điện hạ. Nàng. Chấm ngoặc kép. Tô Thành hừ lạnh một tiếng. Tiết lễ nhẹ nhõm vui vẻ trong nháy mắt cởi sạch sẽ. Hy vọng lớn bao nhiêu. Thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Tăng thêm phòng sinh ô uế. Một mảnh huyết thủy bừa bộn. Thường xuyên thân mật cùng nhau người kia lúc này cũng biến thành khuôn mặt đáng ghét. Một cỗ tà hỏa đằng một tiếng liền mọc lên. Tiện nhân kia, chẳng lẽ mỗi ngày đều là tại lừa gạt ta? Tô Thành cái nào có tâm tư để ý tới hậu trạch mời sủng loại này chó ra suối quẩy sự tình. Không có tín ngưỡng liên tuyến. Hắn vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như chỉ là đơn thuần để sản phụ bình an, thuận lợi sinh sản hắn còn có thể làm được. Bất quá, nhìn tiết lễ bộ dáng. Nếu là không có lớn nhất tặng thưởng. Một cái tiểu thiếp tăng thêm cái sinh non con thứ. Còn xa xa chống đỡ bất quá trong lòng phần này thất vọng cùng hôm nay vứt bỏ mặt mũi. Không nghĩ. Lúc này sản phụ thế mà như kỳ tích tỉnh. Lão. Lão gia. Chấm ngoặc kép. Tiết lễ thông suốt quay người. Một thân tức giận. Một mặt băng lãnh. Ta hỏi ngươi. Để ngươi mỗi ngày ra sức học hành. Cẩn thận thể hội bài tập. Ngươi làm không có. Lão. Lão gia, cứu, cứu, mau cứu hài tử của ta, chấm ngoặc kép, tiện nhân, ngu phụ, trèo lên thiên chi dài đều bị ngươi vứt bỏ, có hôm nay chi quả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Tô Thành lắc đầu, thật là, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Hắn đang chuẩn bị đi đâu? A, thần tiên, thần tiên, thần tiên cứu ta, mau cứu hài tử của ta, mau cứu hài tử của ta. Rất khó tưởng tượng, một cái nhục thân gặp cự sáng tạo, sinh mệnh lực gần hơn dầu hết đèn tắt chi cảnh phàm nhân. Hội tại thời khắc này bộc phát ra dạng này dạt dào cùng bừng bừng phấn chấn lực lượng tinh thần. Tô Thành bước chân dừng lại, nhìn xem dãy giụa mà lên, dùng hết sinh mệnh lực mà hô phụ nữ có thai, có chút chần chờ, tiết lễ vậy kinh sợ. Nhưng dạng này biến hóa làm sao không có nghĩa là chuyển cơ xuất hiện. Cho nên hắn sửng sốt một chút, liền lui về phía sau một bước, tránh ra sản phụ ánh mắt. Thần tiên, cầu ngươi, lòng từ bi, cầu ngươi, chấm ngoặc kép, từng tiếng buồn bã hô. Thật là tiếng than Đỗ Quyên. Ở trong mắt Tô Thành, sắp thoát ly nhục thân mà ra linh hồn đột nhiên bắn ra một cái bắt mắt độ sáng. Đây là mẫu tính, đây là thăng hoa, đây là thiêu đốt, đây là pháo bông nở rộ một sát cái kia. Cái này là linh hồn bản thân tịnh hóa cùng chiết xuất. Nó để một cái nguyên bản bình thường, cằn cỗi, vô vị linh hồn trở nên thuần túy, trở nên sáng chói, trở nên dị thường, ngon. Tô Thành nuốt ngụm nước bọt, nói, ta không phải trong miệng ngươi thần tiên. Nói xong, tiến lên mấy bước, ở trên cao nhìn xuống hở hững nói ra, ta là tô, chấm ngoặc kép, sản phụ mê võng một lát, về sau, con mắt liền sáng lên. Rồi rào hơi nước cột rửa này đôi nguyên bản vũ mị. Hiện tại vẫn đục cùng tan rã con mắt. Chỉ nghe nàng niệm nói. Vũ trụ sinh ra mới bắt đầu. Chỉ là vật chất cùng không phải vật chất đổ sụp mà thành một cái điểm. Đổ sụp vô hạn. Khối lượng cùng mật độ vô hạn tích lũy áp xúc. Thẳng đến một cái cực điểm đến. Cực điểm vật chất cùng không phải vật chất lẫn lộn giới hạn. Sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh. Năng lượng cùng không phải năng lượng, thời gian, không gian thậm chí hết thảy, hỗn độn đến, sáng lập nguyên linh ở trong hỗn độn thai nghén, lần thứ nhất tỉnh lại, cảm thấy chật hẹp, lần thứ nhất giãn ra thân thể, nổ lớn phát sinh, cực điểm vô hạn hướng ra phía ngoài khuếch tán, ngoặc kép, chư thiên vạn giới thành hình, cái kia một điểm sáng lập nguyên linh tô, như vậy hóa thân ức vạn. Người đọc thuộc lòng rất tốt. Tô Thành lạnh nhạt nói ra. Ta nguyện lập xuống hoành nguyện. Quên đi tất cả. Kính dâng hết thảy. Chỉ vì ta hài nhi kiếm một con đường sống. Người đây là đang cùng ta trao đổi. Không, ta lại không cầu hắn đại phú đại quý. Không cầu hắn thành tiên. Chỉ nguyện cho hắn một cái sinh cơ hội. Có thể đi tới nơi này thế gian. Cái này nguyên lai là thuộc về hắn. Không thể bởi vì ta khuyết điểm mà bị mất đi. Cầu ngài, duy nhất, chí cao, cùng vũ trụ cùng sinh vĩ đại tồn tại. Chấm ngoặc kép, hồ, nói bậy, điện hạ, tiết lễ gấp, Tô Thành đi không để ý tới hắn. Đối với phụ nữ có thai nói ra, kẻ tin ta, đến vĩnh sinh, ta nguyện quy y, ta nguyện dùng hết thảy kính dâng. Một đầu đại biểu cạn tin đồ liên tuyến xuất hiện. Bởi vì khoảng cách đầy đủ tiếp cận, Tô Thành lực chú ý lại đại bộ phận điểm tập trung. Cho nên mặc dù là một đầu trong nước ngược lại ảnh liên tuyến, Tô Thành vẫn là cảm ứng được một chút đồ vật. Phụ nữ có thai khao khát, không có bất kỳ cái gì phòng ngự rộng mở ý thức thậm chí linh hồn. Để dọc theo đầu này sợi tơ lan tràn đi qua từng tia bản chất. Cực kỳ cẩn thận chạm đến nàng nội tại, trong nháy mắt. Một loại mông lung chi quang tại phụ nữ có thai mặt ngoài thân thể nổi lên. Màu trắng bạch cởi tận. Phụ nữ có thai trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Đồng thời lại có một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong. Sản đạo rốt cục mở ra. Chủ A. Chấm ngoặc kép. Phụ nữ có thai một bên bi thiết. Một vừa nhìn càng ngày càng xa xôi. Càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng ấm áp thần chỉ. Nàng cảm giác mình sắp phiêu đãng mà đi, lại cảm giác mình sinh mệnh kéo dài chính tại thoát ly thân thể của mình. Quấn quýt cùng cuồng hỉ, không bỏ cùng liếm độc thâm tính. Oa, chấm ngoặc kép, một đứa bé giáng sinh sắp hót. Hào quang trong phòng sinh nổi lên, hết thảy ô uế đều bị tịnh hóa sạch sẽ. Giải tại trong gió tiết linh lực lấy anh hài làm trung tâm tụ tập. Lan hương cả phòng, vô số chồi non trên giường. đầu gỗ trên ghế ngồi. Tình điêu tế trác vẽ trên xà nhà rút ra. Người nhưng hài lòng. Giữa không trung, Tô Thành mang theo một cái phu nhân ánh sáng ảnh nhìn xem phía dưới hào quang chiếu rọi phòng sinh. Nhạt âm thanh hỏi, nữ nhi của ta, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Phụ nhân linh hồn tán loạn, hóa thành mảng lớn trong suốt điểm sáng. Bị Tô Thành hút vào linh thể. Tư vị này, tại lâm vào cuồng hỉ lãnh chúa phủ trên không? Chỉ có hắn một người tại dư vị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.